Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1404, có thể là đại di mụ tới. Góc chuyện audio.com, trừ phi chuyện này đối với tại bạch tiền bối tới nói cũng không phải là chuyện đẹp gì nhĩ tới đây. Tống Thư Hàng trong lòng không khỏi hoảng hốt, bạch tiền bối bởi vì tự thân cái kia ép thiên cấp vận khí tổng là có thể xảo diệu tránh đi một số hắn tự thân đều không thể chống lại tai nạn tị hung su cát. Tỷ như năm đó Nho gia, Kim Liên thế giới, sự kiện, bạch tiền bối đột nhiên rời sân không lâu sau, Nho gia Kim Liên thế giới liền nhận tập kích. Bao quát Tống Thư Hàng ở bên trong đám người, bị cửu u chúa tể béo cầu chu diệt một lần lại một lần. Lần lượt tử vong, lần lượt phục sinh. Đối Tống Thư Hàng tôi nói, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, mỗi lần nhớ tới phía sau ban đêm đều sẽ cơn ác mộng, chẳng lẽ lần này thực tiên yến cũng sẽ phát sinh tương tự tai nạn. Liền bát phẩm huyền thánh cấp bạch tiền bối, đều không thể chống lại cự tai. Tống Thư Hàng theo bản năng lấy ra một đầu màu xanh lá tiểu tiêu. Thiên lý truyền âm tiêu thông qua hắn có thể xác định bạch tiền bối phải chăng còn đang bế quan. Nếu như bạch tiền bối đã bế quan, hội lưu lại. Nhắn lại, hơn nữa còn sẽ có kỹ càng xuất quan thời gian. Nhưng là, cái này màu xanh lá tiểu tiêu có khoảng cách hạn chế. Tống Thư Hàng vị trí hiện tại khoảng cách Hoàng Sơn chân quân động phủ rất xa. Tống tiền bối, bạch tiền bối không có nhận điện thoại. Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Nếu như bạch tiền bối không có xuất quan, vậy cái này lỗi. Thực tiên yến, chuyến đi, sợ rằng sẽ nhiều tai nạn. Vũ Nhu Tử lập tức hiểu Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ. Dù sao cũng là tị hung su cắt bạch tiền bối. Tống tiền bối, cho Hoàng Sơn tiền bối gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống cặn kẽ đi. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lại bấm Hoàng Sơn chân quân dãy số. Hoàng Sơn chân quân điện thoại rất nhanh được kết nối. Bất quá bên trong không ai đáp lời, chỉ có rắc rắc tiếng nhai nuốt. Uy, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi tốt. Tống Thư Hàng nói, lúc này, một cái tiện tiện thanh âm truyền đến. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, bất quá thật có lỗi, chúng ta không cần cái gì hoàng kim cửa hàng, chúng ta cũng không hứng thú tham gia bất kỳ hoạt động, càng không có đầu tư cái gì hoàng kim quản lý tài sản ý nghĩ. Bái bai, đậu đậu thanh âm, lần trước Hoàng Sơn chân quân. Hoàng Sơn Tế, tổ chức phía sau Tam Thập Tam Thú Thần Tông Đại Lão tặng một cái đan dược cho đậu đậu, có thể để nó tại tấn thăng ngũ phẩm trước hết ngưng tụ ra hình người tới. Đậu đậu đây là ngưng tụ hình người thành công. Tống Thư Hàng nói, đậu, nhưng đối với diện đã cúp điện thoại. Tống Thư Hàng, hắn lần nữa bấm Hoàng Sơn chân quân dãy số. Uông ca môn tay của ngươi tốc độ không tệ a, ta còn chưa kịp tới đưa ngươi thêm sổ đen, ngươi lại gọi điện thoại quấy rối. Có tin ta hay không thuận điện thoại tuyến bỏ qua đi làm ngươi. Đậu đậu kêu lên, đậu đậu, đừng làm rộn, ta tìm Hoàng Sơn tiền bối có việc. Tống Thư Hàng vội vàng nói, trời sinh tính đậu đậu cúp điện thoại, sau đó đem hắn kéo đen. Đậu đậu, ngươi là ai a, chúng ta quen biết, là ta Tống Thư Hàng. Ân, bá Tống, Tống Thư Hàng nói, Tống Thư Hàng cái tên này, đậu đậu khẳng định đã quên đi. Ngẫm lại tâm rất tắc, há, bá Tống a, chờ đã, nhật ngươi đấy, là ngươi bá Nho. Để cho ta mới biến thành người phía sau liền 10 tháng mang thai đau chết đi sống lại cái kia. Uông, coi như ngươi là bát phẩm huyền thánh ta cũng sẽ không sợ ngươi. Góc chuyện audio.com, Uông, chúc ngươi mỗi tháng đều tới một lần đại di mụ, một lần một tháng. Kéo đen, vĩnh biệt, đậu đậu kêu lên, Tống Thư Hàng, ba, lúc này, trong điện thoại truyền đến nặng nề đập nện âm thanh còn có đậu đậu tiếng kêu thảm thiết. Ngồi có tướng ngồi, đã ngươi đã huyễn hóa thành người, ngồi thời điểm không cần ngồi xổm ở trên ghế còn thể thống gì. Hoàng Sơn tiền bối uy nghiêm thanh âm vang lên, sau đó, Hoàng Sơn tiền bối nhận lấy điện thoại, uy, ngươi tốt là ta Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tiền bối, xin hỏi bạch tiền bối còn đang bế quan sao? Ta đánh hắn điện thoại, một mực không có kết nối. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tiền bối trả lời, hừm, bạch đạo hữu hoàn toàn chính xác còn đang bế quan, ngươi tìm hắn có việc. Dược hoàn, thực tiên yến rõ ràng sắp mở ra, bạch tiền bối lại còn đang bế quan. Chỉ sợ thực tiên yến thượng sẽ xuất hiện liền, bạch tiền bối, cũng vô pháp chống lại tai nạn. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tiền bối nghe vậy, trong lòng hơi động, bất quá sau đó hắn lại nói. Bất quá thực tiên yến ngày mai mới mở ra, có lẽ bạch đạo hữu lại ở hôm nay kết thúc bế quan cũng không nhất định. Hoàng Sơn đại ngốc ngươi cẩn thận một chút. Điện thoại đối diện là bá Nho huyền ma, ngươi cùng hắn trò chuyện thời điểm nói không chừng hội mang thai. Đậu đậu thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Hoàng Sơn tiền bối, hoang đường, trên đời này nào có chuyện thế này. Bá Nho huyền ma liền chừng người một chút cũng có thể làm cho người cách không mang thai, thanh âm của hắn thông qua sóng âm, để cho người ta gián tiếp mang thai cũng rất có thể. Đậu đậu thanh âm tiếp tục nói, Hoàng Sơn tiền bối, chấm, không có chuyện Hoàng Sơn tiền bối. Để cho người ta mang thai chính là, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, cùng ta bản nhân không có quan hệ gì. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói, khục cái kia bá Tống đạo hữu chúng ta thực tiên yến gặp đi. Hoàng Sơn tiền bối nói, sau đó, liền lời khách sáo đều không có, Hoàng Sơn tiền bối thật nhanh cúp xong điện thoại. Tại Hoàng Sơn tiền bối điện thoại quải điệu trước Tống Thư Hàng mơ hồ còn nghe được đậu đậu thanh âm. Ô Mai vị viên tránh thai, đại ngốc ngươi có muốn hay không đến một khỏa. Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, nếu như không báo tên bá Tống, không ai nhớ kỹ hắn. Nếu như báo tên bá Tống, người trong thiên hạ ngay cả lời cũng không dám cùng hắn nói nhiều, sợ sẽ bị truyền nhiễm mang thai đồng dạng. Cái kia Tống tiền bối, thực tiên yến chúng ta còn muốn đi sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng, trước không hoảng hốt, không bằng trước chờ chủy pháo cự sĩ tới trước cùng chúng ta gặp mặt, sau đó lại cùng một chỗ thảo luận một chút. Có Nho Gia Kim Liên thế giới vết xe đổ, nếu như cái này về bạch tiền bối tải. Thực tiên yến, thúc đẩy trước còn không xuất quan, hắn cũng phải nhịn đau từ bỏ lần này thực tiên yến. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui. Toàn thể thành viên tiến về thực tiên yến đạo hữu chú ý, bạch đạo hữu vẫn còn bế quan trạng thái còn không có xuất quan báo hiệu. Tham gia thực tiên yến đạo hữu nhóm, nghĩ lại mà làm sao? Diệt Phượng công tử, hôm nay mới mùng 6, thực tiên yến là chuyện ngày mai, không vội không vội. Nói không chừng bạch tiền bối buổi chiều liền xuất quan, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong người ý nghĩ phần lớn cùng Diệt Phượng công tử tương tự. Bắc Hà tán nhân, góc chuyện audio.com. Hoàng Sơn tiền bối, nếu là bạch tiền bối tại số 7 trước đó còn không có thức tỉnh lời nói, mời thông báo tiếp một chút đoàn người. Bởi vì thời gian quan hệ chúng ta trước chạy tới thực tiên yến hội trường phụ cận trước không vào bàn. Nếu như bạch tiền bối tại thực tiên yến trước thức tỉnh chúng ta lại cùng bạch tiền bối cộng đồng ra trận. Cuồng đao tứ lãng, lão Bắc Hà phương pháp có thể thực hiện, ta cùng A Thất đã tiến về thực tiên cuộc yến hội, đến lúc đó chờ ở bên ngoài mọi người tụ hợp. Cuồng đao tam lãng tấm thứ hai. Thực tiên mở tiệc chiêu đãi tiếp cuối cùng vẫn rơi xuống Tô Thị A Thất trong tay. Tống Thư Hàng yên lặng nhìn qua quần bên trong nói chuyện phiếm nội dung, nhẹ gật đầu. Đến lúc đó, chúng ta cũng đi cùng quần bên trong tiền bối tụ hợp đi. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối có, không gian năng lực thiên phú, nếu là hắn kết thúc bế quan, vài phút liền có thể chui đến thực tiên yến hội trường. Được, Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, trực giác nói cho nàng, lần này, thực tiên yến, đem biến phá lệ thú vị. Nàng đã bắt đầu đang mong đợi số 7 mau lại đây lâm. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái. Một ngày chi kế ở chỗ sáng sớm, đi chúng ta đi trước tu luyện một chuyến. Vũ Nhu Tử, hì hì Tống tiền bối muốn cùng ta đối luyện sao? Bất quá, người không thể đồng thời sử dụng ba loại tôi thể pháp nhiều nhất sử dụng một loại. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói, hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Nhưng khi hắn vừa đứng người lên thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân bất lực hai chân đau nhức còn cần điểm tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Loại cảm giác này một hơi xông tới, để hắn kém chút đứng không vững. Vũ Nhu Tử cảm giác được Tống Thư Hàng trạng thái không đúng, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Tống tiền bối, ngươi thế nào? Không biết, đột nhiên cũng cảm giác toàn thân suy yếu, hai chân đau nhức còn kèm thêm tim đập nhanh cảm giác. Tống Thư Hàng nhíu mày nói, không chỉ có như thế ta còn có loại. Tâm táo bất an, cảm giác, không hiểu phiền lòng, nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, nói không chừng muốn đem loại này tâm khô cảm giác bạo phát đi ra. Vũ Nhu Tử, những bệnh trạng này cộng lại, làm sao quen thuộc như vậy? Ti, bụng dưới còn có chút đau. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hữu quyền của nàng tại tay trái lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa gõ. Thì ra là thế ta khả năng biết nguyên nhân gì? Tống Thư Hàng hỏi, Vũ Nhu Tử trầm giọng nói. Tống tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, người đại di mụ tới, ta đại di mụ ở nước ngoài đây. Tống Thư Hàng vô ý thức nói, không ta chỉ không phải cái này đại di mụ, ta chỉ là phổ thông nữ sinh mỗi tháng sẽ đến một lần cái kia đại di mụ. Ta trước kia cũng trải qua, Vũ Nhu Tử có chút ngượng ngập nói, Tống Thư Hàng, ta là nam, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng nói, nhưng là tống tiền bối ngươi những bệnh trạng này chính là đại di mụ tới triệu chứng. Thân thể suy yếu bất lực tâm táo bất an, hai chân như nhũn ra tim đập nhanh. Sau đó lại tăng thêm bụng dưới rảo đau. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, ta hoài nghi, đây là đậu đậu nguyền rùa. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói, vừa rồi Tống tiền bối ngươi tại cùng Hoàng Sơn tiền bối trò chuyện trước đó, đậu đậu không phải nguyền rùa ngươi, nói chúc ngươi mỗi tháng tới một lần đại di mụ, một lần một tháng nha. Ta hoài nghi Đậu Đậu cách không đối với ngươi làm nguyền rủa chi thuật. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, nghe tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng, nhưng là đây là chuyện không thể nào, hắn, bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, hai đại thánh ấn cũng không phải ngồi không, phổ thông nguyền rủa căn bản là không có cách kèm theo ở trên người hắn. Còn nữa, hắn còn có công đức xà mỹ nhân hộ thể, công đức chi quang có thể ngăn cách đại đa số nguyền rủa, ô uế chi lực tà ma quỷ quái không được cận thân. Ngươi thật giống như muốn sinh, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên. Tống Thư Hàng, nói đúng ra, là ngươi đan điền bên trong có một đồ vật muốn sinh đồ vật. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, thanh âm của nàng không nhanh không chậm. Phi thình kim đan, Tống Thư Hàng ngay lập tức đem ý thức chìm vào đan điền của mình bên trong. Chỉ thấy lúc này, phi thình kim đan đang dùng lực run run. Trên người nó bọc thép đã rút đi, thật sự muốn sinh cách trương.